Konoha Chi Quang, chương 270, Yui Shinku thảm bả. Góc truyện audio.com. Yui Kurenai nhà, cũng không biết lão ba trở về chưa. Đẩy cửa phòng ra, đi vào cửa trước, Kurenai thăm dò tính nói một câu. Ta trở về á, nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Yui Shinku mau từ nhà bếp nhô đầu ra. Kurenai, ngươi trở về. Cái này quen thuộc mà ấm áp một màn, để đỏ mắt nước mắt ngăn không được dũng mãnh tiến ra. Xông đi lên ôm lấy Shinku khóc lớn nói. Ba ba, Shinku sờ lấy đầu nàng cười nói. Đừng khóc, đều là đại cô nương. Lại khóc như cái gì lời nói. Kurenai lau nước mắt. Hừ, ta liền khóc ta liền khóc. Tuy nhiên bọn họ trên chiến trường chạm mặt số lần cũng không hề ít. Nhưng tóm lại không có nhà bên trong loại cảm giác này. Thật Kurenai tâm trung cảm động. Chỉ trên thân tạp dề cười nói. Ha ha, mấy năm không có hưởng qua lão ba thủ nghệ a. Hôm nay liền để lão ba làm cho ngươi một bữa tiệc lớn. Kurenai hưng phấn giơ lên tay nhỏ. Ta cũng cùng một chỗ. Shinku giật mình một lát. Lắc đầu cảm khái nói. Kurenai ngươi quả nhiên lớn lên. Đều biết đau lòng ba ba. Kurenai khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Nếu như nàng nói. Chính mình là vì bữa tối cố ý sớm tập diễn. Lão ba đoán chừng lại phải che ngực miệng a. Vì lão ba trái tim suy nghĩ. Vẫn là không nói thật. Nghĩ tới đây. Kurenai nhỏ giọng nói. Đúng. Đúng đâu. Tại. Bảo bối nữ nhi quan tâm lão ba. Bắp tăng thêm dưới. Shinku chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Liền liền vốn nên lạnh nhạt không ít chủ nghệ đều vượt xa bình thường phát huy. Không bao lâu liền đem thức ăn làm tốt. Nhìn lấy một cái bàn này mỹ vị món ngon. Shinku hài lòng gật gật đầu. Nhịn không được tán dương chính mình nói. Quả nhiên. Dùng yêu cùng tâm đến nấu nướng đồ ăn mới là tràn ngập linh hồn. Ta cái này thủ nghệ. Không đi làm đầu bếp thật đáng tiếc. Kurenai cũng thành tựu cảm giác tràn đầy trà trà thái dương tinh mịn mồ hôi. Trong lòng thầm nghĩ. Shizun ở nhà đều là cho Sunet đại nhân nấu cơm. Ta tại chủ nghệ phương diện không thể lạc hậu quá nhiều mới được. Ta thúc đẩy. Chắp tay trước ngực nói một tiếng về sau. Kurenai liền ăn như gió cuốn đứng lên. Đừng nóng vội. Không ai dành với ngươi. Shinku cười ha hả nói. Sau đó quan tâm nói. Lần này chiến tranh ăn rất nhiều khổ a. Kurenai lắc đầu. Cùng người khác so ra. Thực ta đã rất lợi hại may mắn. Chí ít ta không cần lo lắng gặp được nguy hiểm. Điều này cũng đúng. Shinku cảm khái gật gật đầu. Các ngươi cái kia tiểu đội, địch nhân tránh cũng không kịp. Quảng cáo, Kurenai cùng có Vinh Yên ưỡn ngực thân, liền xem như vượt qua bách nhân đại đội. Nghe được Soseki tên cũng sẽ dọa đến chạy chối chết. Nghe được Soseki tên, Shinku sắc mặt phức tạp. Không nghĩ tới, ta còn có thể dạy dỗ một cái thành nhẫn giới bán thần đệ tử. Kurenai cười trêu chọc nói. Ta làm sao nhớ kỹ. Lão ba ngươi còn cố ý đã thông báo các ngươi không tính quan hệ thầy trò. Bị hắc tâm tiểu miên áo đâm lưng. Shinku giật nhẹ khóe miệng. Ta nói không tính. Hắn dám không nhận sao. Kurenai che miệng cười trộm. Đúng đúng. Lão ba ngươi lợi hại nhất. Nghe thật là lừa gạt. Shinku yêu thương thở dài. Trước kia cái luôn yêu thích nói. Ba ba lợi hại nhất. Kurenai đã một đi không trở lại. Bất quá. Có Soseki tiểu gia hỏa kia làm tham chiếu. Hắn uy tín giảm xuống cũng là có thể đoán được sự tình. Đúng. Kurenai. Có chuyện ta hỏi ngươi một chút. Shinku đột nhiên nghiêm túc lên. Soseki hắn. Có trở thành hỏa ảnh dự định sao? Kurenai kinh ngạc nói. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Shinku nhẹ giọng nói, ta nghe nói hỏa ảnh đại nhân đã hướng đại danh để trình đơn xin từ chức. Từ trong chiến tranh biểu hiện đến xem, Soseki là rất có thể trở thành hỏa ảnh một cái. Hỏa ảnh sao? Thật sự là xa cự ly xa à? Kurenai nói lắc đầu. Tuy nhiên Soseki trước kia nói qua muốn trở thành hỏa ảnh. Nhưng hắn hiện tại là thế nào muốn ta cũng không rõ ràng. Dạng này à, Shinku trầm ngâm nói. Có vấn đề gì không? Kurenai không hiểu hỏi. Ta chỉ là lo lắng hắn có thể hay không tiếp nhận những cái kia chỉ trích. Shinku thán nói. Mặc kệ hắn công tích lớn bao nhiêu. Tuổi tác thủy chung là một cái không vòng qua được qua khảm. Dù sao, hỏa ảnh vị trí này không chỉ là thực lực cường đại liền có thể đảm nhiệm. Kurenai trầm mặc một lát. Khua tay tay nhỏ nói. Mặc kệ Soseki lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ ủng hộ hắn. Cũng đúng, Shinku tán thành gật đầu. Soseki không phải loại kia lỗ mãng người. Nếu như hắn thật quyết định làm, đã nói lên hắn nhất định có chính mình suy tính. Chúng ta chỉ cần ủng hộ hắn quyết định liền có thể. Lời tuy như thế, có thể Kurenai tiếp xuống lại có chút không quan tâm. Vội vàng cơm nước xong xuôi về sau, Kurenai đột nhiên nói. Ta đêm nay không trở lại ăn cơm. Shinku nghi hoặc nói. Làm sao? Chẳng lẽ vừa trở về liền có nhiệm vụ? Không phải rồi. Kurenai giải thích nói. Soseki trong nhà chỉ có một mình hắn. Ta muốn ban đêm lúc ăn cơm đợi bồi hắn. Shinku đột nhiên đề cao âm điệu. Vậy ta ban đêm không phải cũng là một người. Kurenai nháy mắt mấy cái. Cho nên ta giữa trưa không phải trở về sao? Shinku một mặt bi thương che ở ngực. Hôm nay lại là thảm bại một ngày. Shizun nhà, Sunet đại nhân, người tốt xấu cũng tới giúp ta cắt cái đồ ăn à. Nhìn thấy về nhà một lần liền nằm trên ghế salon tiến vào phế nhân hình thức Sunet. Shizun bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Sunet như nhuyễn thể động vật đồng dạng ngọ nguậy nhô đầu ra. Cười ngượng ngùng hai tiếng. Tiểu Shizun, ngươi khẳng định muốn ta đến giúp đỡ sao? Chấm, nhớ tới Sunet đại nhân trước kia tiến vào nhà bếp hủy diệt tính tai nạn. Shizun bất đắc dĩ thở dài. Vậy ngươi chỉ ít đem trong nhà vệ sinh thu thập một chút đi. Sunet nghiêng đầu nghĩ, do dự một chút sau sử dụng thông linh thuật triệu hoán. Liếm con ếch, chấm, cũng không lâu lắm, trong nhà liền thêm một cái thu thập quét dọn người. Nhìn lấy người tới, Shizun có chút xấu hổ. Jiraiya đại nhân, không có ý tứ làm phiền ngươi. Jiraiya cười to nói, không cần để ý, vừa vặn ta cũng không có địa phương qua. Khi gian phòng chỉnh lý đến không sai biệt lắm thời điểm, vạn mất cô em Shizun cũng nấu nướng tốt đồ ăn bưng lên bàn. Lúc này, cái nào đó cơm khô người ngược lại là trong nháy mắt đến tinh thần. Sunet không có chút nào tỉnh lại ngồi lại đây. Ăn mấy ngụm sau vui mừng lời bình nói. Thủ nghệ tiến bộ không ít mà. Quảng cáo, Shizun bất đắc dĩ rũ cụp lấy đầu. Đúng vậy à, tiến bộ đây. Jiraiya ở một bên chủ động tìm được đề tài. Các ngươi lần này thế nhưng là hoàn toàn nổi danh. Vây giết thủy ảnh, loại chuyện này ta đều không dám suy nghĩ. Riêng là trước đó vài ngày hội đàm, các ngươi là không nhìn thấy. Soseki tên chỉ cần nói ra ngoài, làng khác sắc mặt người đều biến. Hai nữ nhân đều là kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng đầu. Sunet tự hào nói, không hổ là học trò ta. Shizun thì là kém chút bị mang thuận miệng. Không hổ là ta, Ngô Soseki. Sunet không có hảo ý cười nói. Ai? Không hổ là ngươi cái gì tới. Shizun bình tĩnh nói. Sunet đại nhân, ngươi cơm tối không có. Sunet khẽ giật mình, giới cười hai tiếng nói. Ha ha, ta và ngươi nói đùa đâu. Shizun lại là bình tĩnh nói. Nhưng ta là nghiêm túc. Đêm nay ta muốn đi cho Soseki nấu cơm. Nghe vậy, Sunet không khỏi đau lòng nhức óc nói. Ngươi liền nhẫn tâm để cho ta chịu đói. Ta còn tại vươn người thể thời điểm đâu. Nhìn lấy Sunet trước ngực to lớn, Shizun thở sâu. càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Sunet đại nhân, ngươi quá béo. Đói gầy một số cũng tốt. Ta béo. Sunet không tự giác sờ sờ dạ dày. Không có khả năng a, cũng không béo a. Jiraiya ở một bên bỉ ổi cười nói. Hắc hắc, ngươi hẳn là lại hướng lên mặt sờ một điểm. Bị Jiraiya bỉ ổi ánh mắt nhìn chăm chú. Sunet một trận ác hàn. Vô ý thức nhất quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhìn lấy thiếp ở trên vách tường hình người tranh chữ. Shizune bất đắc dĩ án lấy cái chán. Lại phải bảo hành vách tường. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc. Cách chương.